Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 26, Bảo Như là lần đầu tiên đi xa nhà, lúc này chính là sáng sớm, Tuần Dương Thành vẫn chưa tới náo nhiệt thời điểm, trừ thủ vệ quan binh, cùng giải rác mấy cái quét dọn đường đi phụ nữ trẻ em bên ngoài. Trên đường phố cơ hồ tìm không thấy bóng người nào, Bảo Như lại thấy say sưa ngon lành. Nơi này tường thành thật cao a, đường đi thật là rộng rãi a, còn có hai bên đường phố san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Một mảnh liên tiếp một mảnh, cao cao lầu nhỏ khắp nơi có thể thấy được, phía trên tung bay theo gió lấy xanh xanh đỏ đỏ tinh kỳ. Quả thật là phủ thành. Nơi này phồn hoa, là Thanh Sơn trấn xa xa so không thể. Lục Nhị Lang ân vị tại Bảo Như bên cạnh, trên đường sóc nảy, đoạn đường này đều cẩn thận dùng tay che chở nàng. Thấy Bảo Như đầu một hồi nhìn xem bên này, một hồi nhìn xem bên kia, một đôi mắt suýt nữa không đủ dùng, rõ ràng hoa mắt dáng vẻ, đem người ôm sát một chút. Khẽ cười nói, lúc này không sợ, nhớ tới hai ngày này vì lần thứ nhất đi xa nhà chuyện. Một mực nôn nóng bất ân bộ dáng, Bảo Như nghịch ngợm cười cười. Nếu là người bên ngoài hỏi như vậy, cái kia nàng khẳng định phải không có ý tứ. Nhưng ai để nói chuyện đây là nàng tướng công đâu, nàng mới không sợ đâu. Dứt khoát cúi đầu xuống chôn đến trong ngực hắn. Tại trước ngực hắn vẽ vòng tròn dở trò xấu. Lục Nhị Lang quả nhiên bị vẩy đến. Cũng may mắn Lục Đại Lang cùng Đường Ca đều ở phía trước đánh xe, không có quay đầu. Hắn vội vàng nắm chặt con kia làm loạn tay, thấp giọng nói, chờ thu xếp tốt, ta mang người đi ra thật tốt dạo chơi. Trong lòng lại nghĩ đến cách hai người lần thứ nhất viên phòng cũng đi qua có mấy ngày, trong thời gian này, lo lắng lấy Bảo Như thân thể khó chịu, huống hồ hai người cũng sẽ phải đi xa nhà, Lục Nhị Lang liền một mực không dám cầm thú, lúc này mắt thấy Bảo Như tùy ý xinh xắn, trong đầu không khỏi toát ra không đúng lúc ý nghĩ, Bảo Như lại không biết, mình đã thành sói đói ảo tưởng ở trong món ăn trong mâm. Nghe được Lục Nhị Lang cam đoan, lập tức gật gật đầu, vui vẻ không được. Hai người mướn sơn nhỏ là tại thành Tây, rời phủ học không xa, bên cạnh thuê lại phần lớn là người đọc sách, hoàn cảnh mười phần thanh u. Bọn hắn thuê lại độc hộ tiểu viện tại Đông Ba trong ngõ. Sân nhỏ không lớn, bắc phòng ba gian phòng, cộng thêm phía tây một gian nhà bếp, hợp thành một cái sân nho nhỏ. Sân nhỏ phía đông mở một khối nhỏ vườn rau, tới gần nơi cửa chính còn trồng hai khoả cây quế, trong viện có giếng nước có đá mài. So với một tháng 4 lượng bạc tiền thuê đến nói, đã là rất có lời. Cân nhắc đến mua nhà ngày tháng không chừng, bọn hắn chỉ thuê lại một tháng. Cái kia chủ thuê nhà nguyên bản còn không vui lòng, biết Lục Nhị Lang là thi viện án thủ về sau, lập tức vui vẻ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Song phương tại chỗ liền ký xong một tháng phòng cho thuê khế sách. Cầm tới sân nhỏ chìa khóa, Lục Đại Lang cùng Đường Ca hai người đều là có sức lực anh nông dân. Bất quá một hồi thời gian, lại giúp đem trên xe bò lớn nhỏ kiện vật phẩm đều chuyển xuống đến, phóng tới tương ứng vị trí, hết thảy chuẩn bị cho tốt. Mấy người đánh nước giếng thanh tẩy một phen, Lục Đại Lang hai người liền đưa ra cáo từ, biết hai người chắc chắn sẽ không lưu lại qua đêm. Nhưng lúc này sắc trời còn sớm, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, trong nháy mắt muốn đi. Lục Nhị Lang vợ chồng vẫn còn có chút kinh ngạc, bận bịu giữ lại nói, đại ca, lúc này sắc trời còn sớm, nếu không ăn điểm tâm lại đi. Không, hai người khoát khoát tay, thừa dịp sắc trời sớm điểm đi, còn có thể đuổi tại trước khi trời tối trở lại Thanh Sơn Trấn. Lại trì hoãn một hồi, liền phải muốn sờ đen, viện này cũng phải thật tốt thu thập, hai người các ngươi cũng phải bận rộn, chúng ta liền không chậm trễ công phu, lúc này đi, ngẫm lại là cái này lý. Huống hồ Lục Đại Lang cùng Đường ca cũng không phải ngoại nhân. Lục Nhị Lang liền cũng không bắt buộc, chỉ là căn dặn hai người chú ý an toàn, liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Người vừa đi, chỉ còn lại hai người, trong viện lập tức thanh tịnh, lớn kiện hòm xiển đều mang vào, nồi và bếp cũng đều là có sẵn, chỉ là mới đến, cái gì đều muốn mua. Tạm thời còn không thể nấu cơm mà ni Lục Nhị Lang liền dự định mang theo Bảo Như đi ra ngoài. Chuẩn bị đem thiếu khuyết đồ vật chọn mua trở về. Thuận tiện lại ăn cái điểm tâm mà ni vừa nghe nói muốn ra cửa. Bảo Như lập tức nhãn tình sáng lên. Nguyên bản có chút mỏi mệt thân thể, lúc này cũng tràn ngập tinh thần. Lục Nhị Lang sụ mặt, cố ý đùa nàng. Đuổi một ngày đường, ngươi không mệt à, vừa mới trên xe còn lẩm bẩm đây này, đồ vật ta nhìn mua về là được, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bảo Như đâu chịu theo, dắt tay áo của hắn một chút lay động, thấy không có hiệu quả, lại bổ nhào vào trong ngực hắn đi, đối hắn cái cằm cắn một cái, sau đó ủy khuất ba ba nói. Ngươi mới vừa rồi còn đáp ứng ta đây, Lục Nhị Lang mừng rỡ không được. Tiểu nha đầu, lá gan càng lúc càng lớn, về sau cắn cái kia một ngụm, lại đem trong lòng của hắn tiểu quái thú cho kéo ra đến. Cái cằm tê tê dại dại, hắn ánh mắt âm thầm, thừa dịp Bảo Như không chú ý, cũng cúi đầu tại miệng nàng trên môi trùng điệp hôn một cái. Sau đó, không đợi Bảo Như phản ứng, liền cho nàng lau lau môi, cười nói, như thế đáng thương, cái kia tướng công liền cố mà làm, mang theo ngươi cùng một chỗ, nói xong, nắm tay của nàng liền cấp tốc đi ra ngoài, đến mức Bảo Như bị đi ra ngoài hưng phấn xung kích, lập tức liền đem mới vừa rồi bị tập kích chuyện quên ở sau đầu. Thật cao hứng đi theo hắn đi ra ngoài. Lục Nhị Lang nắm nương tử tay, vừa buồn cười lại lòng ngứa ngáy. Nhà hắn cái này vợ ngốc mà nha. Xem ra ban đêm vẫn là phải hảo hảo dậy một chút. Hai người đầu tiên là đi một nhà điểm tâm cửa hàng. Đồng dạng là ba cái bánh bao hai bát, đậu hủ não. Giá cả lại so Thanh Sơn Trấn cao không chỉ gấp 2. Bảo Như một bên miệng nhỏ ăn bánh bao, một bên múc lấy trong chén đậu hủ não, lông mày lại chăm chú nhíu lại, nhớ tới vừa mới tướng công giao tiền đồng, trong lòng có chút thịt đau. Mụ mụ vậy, làm sao đắt như vậy a? Rõ ràng trước đó còn thập phần vui vẻ, đảo mắt chính là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Trước đây sau kịch liệt chuyển biến, nháy mắt liền đem Lục Nhị Lang làm vui. Hắn vươn tay, đem tay chỉ nhẹ nhàng phá phá khuôn mặt của nàng, cầm chén bên trong nàng thích ăn đậu nành đều chọn cho nàng. Cũng không nói khác, chỉ là thúc giục nàng nghiêm túc ăn cơm ni một mực chờ đến ăn xong rời đi. Bảo Như vẫn là mí môi vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên không có theo vừa rồi xung kích bên trong đi tới. Một hồi cúi đầu một hồi nhìn trước mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Nhị Lang ngược lại là lý giải Bảo Như, nàng chưa hề đi ra Thanh Sơn Trấn, khi còn bé cũng ăn không ít khổ, một cái tiền đồng hận không thể tách ra thành hai nửa tiêu. Chính là trước đó cùng hắn đi trên trấn, cũng là rất ít tiêu tiền, lúc này ăn điểm tâm, so mua một sợi tơ dây đều quý, đau lòng là khẳng định, bất quá, nên mua vẫn là phải mua, Bọn hắn muốn tại phủ thành sinh hoạt nhiều năm, khẳng định là muốn quen thuộc. Hắn dự định buổi tối hảo hảo nói với nàng nói, chờ đi dạo một vòng xuống tới, trừ cần thiết đồ dùng hàng ngày bên ngoài, bảo như cái gì cũng không có mua, mà lại lông mày đều nhăn lại đến, hận không thể kẹp chết con muỗi. Thấy thế, Lục Nhị Lang nhịn không được nói ra, bảo như, có muốn hay không mua đồ vật, không cần thay tướng công đau lòng tiền. Trừ cái kia 10 lượng bạc, chúng ta còn có chút để dành tới vốn riêng. Ngày mai nhập học về sau, kho gạo lương thực cùng 4 lượng lẫm ngân cũng có thể dẫn trở về. Phủ thành ở dù không dễ dàng, nuôi ngươi vẫn là không có vấn đề. Bảo như lắc đầu, cắn môi nói, không có, đều không thích. Lời này tự nhiên là giả. Phủ thành phố xá so Thanh Sơn trấn có thể náo nhiệt nhiều. Rất nhiều thứ thấy đều chưa thấy qua. Ven đường nhìn thấy một chút quà vặt, đồ chơi nhỏ, cũng đều mới lạ rất. Bảo như sao có thể không thích đâu. Nhất là vừa mới đi dạo một cái quầy hàng bên trên. Phía trên trưng bày châm hình khuyên trạng mỹ quan. Điêu khắc cũng tinh xảo vô cùng. Nhất là một chi hoa sen châm, cái kia cánh hoa giống như là thật, từ nhỏ đến lớn, bảo như mang qua tốt nhất, cũng chính là mẹ nàng bồi tiễn nàng một cây ngân châm. Ngày bình thường phần lớn là dùng mộc châm, vừa thấy được sáng như vậy tinh tinh đồ vật, bảo như lập tức liền thích, chỉ là hỏi một chút cái kia giá tiền, nàng liền lấy không thích làm lý do. Yên lặng liền lôi kéo Lục Nhị Lang đi xa. Hai người bọn họ đã để người trong nhà hỗ trợ trả tiền mướn phòng. Còn có lớn kiện, đồ vật tiền bạc. Cái kia 10 lượng bạc, tại nông thôn đã coi như là rất lớn một bút. Về sau chi tiêu hàng ngày, khẳng định không thể lại đưa tay hướng trong nhà muốn. Không có cái kia mặt, vì lẽ đó hiện tại, trừ mỗi tháng kho gạo lương thực lậm ngân, còn có tướng công chép sách kiếm bạc, bọn hắn không có cái khác thu nhập, nơi này tốn hao lại đều mắc như vậy. Bảo như mặc dù đơn thuần chút, những sự tình này bên trên vẫn hiểu, không có mới thu nhập nơi phát ra trước, khẳng định phải tiết kiệm lấy chút. Nàng là đến bồi tướng công đọc sách, cũng không phải tới làm bại gia đàn bà. Nghĩ như vậy, bảo như kéo kéo Lục Nhị Lang tay áo, nói, tướng công, đồ vật hầu như đều mua đủ, chúng ta lại đi mua chút đồ ăn loại, liền nhanh đi về, đã quyết định muốn tiết kiệm tiền. Vậy vẫn là nhà mình trồng rau tương đối có lời, trong viện vườn rau không coi là nhỏ, chịu khó lấy chút, có thể tiết kiệm không ít bạc. Lại thêm mỗi tháng kho gạo lương thực, đầy đủ hai người ăn cơm mà ni. Bảo như trong lòng tính toán, cảm thấy phải thật tốt quản lý bạc, tiết kiệm một chút, nói không chừng còn có thể tích trữ một chút tới. Tiểu quản gia bà, Lục Nhị Lang khẽ cười một tiếng, nhớ tới nàng vừa mới nhìn về phía chi kia cây châm ánh mắt, âm thầm ghi lại cây châm hình dạng. Lúc này thấy bảo như thịt đau bộ dáng, cũng không nói mặc, nghe được nàng nói muốn mua đồ ăn loại, liền nắm chặt tay của nàng, dẫn theo đồ vật cùng đi. Đi dạo một chuyến, tốn không ít bạc, bảo như đối dạo phố nhiệt tình cũng là thẳng tắp hạ xuống. Chỉ là trên đường trở về, dẫn theo trong tay tràn đầy đồ vật, tiểu phu thê lại có một loại khác cảm giác thỏa mãn. Phòng ốc thường xuyên tu chỉnh, các dạng đồ vật vẫn là mới. Giữa trưa thu thập xong nhà bếp, hai vợ chồng đơn giản đối phó một trận, liền cùng nhau trở về phòng, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Bọn hắn cái viện này, bắc phòng 3 gian phòng, ở giữa nhất gian nào là nhà chính. Đông phòng bảo như định cho tướng công biến thành thư phòng, về sau đọc sách tập viết đều không ai quấy rầy. Tây phòng mới là hai người phòng ngủ. Bọn hắn phòng ngủ cũng không lớn, giường lại không nhỏ, cơ hồ chiếm cứ cả gian phòng một nửa lớn nhỏ. Hai người song song nằm tại trên giường, bên cạnh còn có rất lớn có dư. Giờ phút này, hai người vừa nằm xuống không lâu, nghe bên cạnh Tiểu Kiều thê hình như có như không hương thơm. Cho dù là giữa ban ngày, Lục Nhị Lang cũng có chút tâm viên ý mã. Cũng may, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy nàng đuổi một ngày đường. Vừa rồi dạo phố lại đi lâu như vậy, tốt xấu kiềm chế hạ cái kia tiếng ông em muốn động. Nhưng vì phòng ngừa dưới bụng hỏa khí lan tràn, hắn xoay người đưa lưng về phía Bảo Như ngủ, quyết định không đi đụng vào bộ kia câu hồn thân thể. Ai ngờ, hắn chủ động rời xa, Bảo Như lại trực tiếp cuốn lên đến, từ phía sau ôm lấy lưng của hắn, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng tướng công, Lục Nhị Lang một trái tim nha, lập tức để lọt nửa nhịp, trên mặt cũng hiện ra một tia ửng hồng. Bảo Như đây là muốn cùng hắn chơi học tập à nha. Tác giả có lời muốn nói. Lục Hạc Linh, nương tử, về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt. Sau một thời gian ngắn, Lục Hạc Linh mặt đau quá. Bảo Như mỉm cười. Hết chương.